Cám dỗ ngọt ngào. Chương 114, 114, phải giao đường đường cho cậu ta thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta độc ác, bà Đường giận quá hóa cười. Bây giờ ông biết người phụ nữ ấy ác độc rồi hả? Hồi đó tôi đã khuyên ông thế nào? Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi? Ông có nghe không hả? Ông bị người phụ nữ đó làm mụ mị đầu óc, còn đòi ly hôn với tôi. Năm xưa tôi đúng là bị mù mà. Sao lại không ly hôn với ông cơ chứ? Đáng ra tôi nên ly hôn với ông để bây giờ khỏi bị ông làm liên lụy. Đường Đường cũng sẽ không. Không bị tên đó giày xéo. Càng nói càng phẫn nộ. Bà Đường nhảy dựng lên. Vừa cào vừa cấu Đường Chử. Còn luôn miệng mắng. Đường Chử, ông là đồ khốn kiếp. Tất cả đều là tại ông. Nếu không vì ông, tôi và Đường Đường đều sẽ được sống yên ổn. Tất cả là tại ông hại hết. Vợ à, Đường Chử bắt lấy tay vợ mình. Thở dài một hơi. Bây giờ nói những lời ấy thì có tác dụng gì? Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hối hận thì đã sao đây? Phó Tuấn sẽ bỏ qua cho Đường Đường sao? Sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Bà Đường như mất hết sức lực. Ngồi bịch xuống sofa. Nức nở nói. Thật sự không còn cách nào nữa ư? Chúng ta phải đồng ý thật sao? Đường Chử lắc đầu, cười khổ nói. Không đồng ý thì có thể làm gì được đây? Không đồng ý thì Phó Tuấn sẽ bỏ qua cho chúng ta và Đường Đường hả? Nếu chọc giận cậu ta, e rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tôi cũng không dám tưởng tượng cậu ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bà Đường nhìn lên trần nhà bằng cặp mắt vô thần, lẩm bẩm nói. Phải giao Đường Đường cho cậu ta thật sao? Nhất thiết phải như thế sao? Đường Chử ôm vai bà Đường. An ủi, bà đừng như vậy. Ít nhất bây giờ Đường Đường vẫn bình an. Đúng không? Chân của con bé cũng khỏi rồi. Hơn nữa nó còn rất trẻ. Cho dù theo Phó Tuấn mấy năm thật, về sau Phó Tuấn không cần nó nữa. Nó vẫn có thể có sự lựa chọn khác. Đúng không? Bà Đường chỉ khóc chứ không nói gì nữa. Nghĩ thoáng ra đi vợ. Đường Chử thở dài một hơi. Nói, thời này đâu ai còn để ý chuyện đó nữa. Cho dù không ở bên Phó Tuấn, con bé ở với một người đàn ông khác mấy năm, sau đó cũng có thể cảm thấy không hợp và muốn chia tay ấy chứ. Đây là chuyện bình thường thôi mà. Bà nghĩ thoáng ra chút đi. Phó Tuấn chỉ chơi đùa mà thôi. Bà tưởng rằng cậu ta sẽ cưới Đường Đường hay sao? Nhà họ Phó có đồng ý cho cậu ta cưới không? Đó là chuyện không thể. Bà Đường đẩy Đường Chử ra. Căm hận nói. Chính vì biết cậu ta sẽ không lấy Đường Đường nên tôi mới lo lắng. Ông đừng nói một cách nhẹ tênh như thế. Đám đàn ông các người giống hệt nhau. Lúc nào cũng chỉ muốn chơi đùa. Không hề muốn chịu trách nhiệm. Các người coi phụ nữ là gì hả? Lúc trước ông cũng nghĩ như thế đúng không? Thế nên mới dây dưa với người phụ nữ kia. Đã thể bây giờ còn làm liên lụy tới con gái tôi. Ông nói thì đơn giản. Như thể chẳng có gì đáng lo vậy. Ông coi con gái ông là gì thế hả? Để mặc cho một người đàn ông chơi đùa mấy năm. Chơi chán rồi thì đã à. Cũng chỉ có ông mới nói ra được những lời như thế thôi. Phó Tuấn nói không sai. Ông phát rồ thật rồi. Đường Chử không ngờ những lời nói của mình lại khiến vợ nổi nóng đến vậy. Ông im lặng một lát rồi mới nói. Ngoài việc nghĩ như thế ra thì tôi còn có thể làm gì được nữa? Tôi có cách nào nữa đây? Bà Đường không nhịn được. Lại bật khóc. Nếu có chuyện gì xảy ra với Đường Đường, tôi sẽ không tha cho ông. Vợ chồng Đường Chử rời khỏi phòng làm việc. Quay lại tầng 1, bọn họ rất ngạc nhiên khi không nhìn thấy Phó Tuấn. Chỉ thấy Hạ Dục đang trò chuyện vui vẻ với Đường Đường. Tuy rằng vẻ mặt của Hạ Dục hơi lạnh nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Đường Đường rất dịu dàng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nỗi lòng của vợ chồng Đường Chử đều rất khó chịu. Nếu người ở bên Đường Đường không phải Phó Tuấn mà là Hạ Dục thì tốt biết bao. Đó mới là kết quả mà bọn họ mong muốn. Còn bây giờ, nói gì cũng đã muộn rồi. Phó Tuấn đã lên tiếng nói như thế thì chắc chắn sẽ không từ bỏ Đường Đường. Điều duy nhất mà bọn họ hy vọng lúc này là Phó Tuấn thật lòng với Đường Đường. Chỉ cần Phó Tuấn thật lòng thích Đường Đường, bọn họ sẽ chấp nhận kết quả ấy. Nhìn thấy vợ chồng Đường Trử, Hạ Dục đứng lên, cháu chào cô chú. A Dục, cháu tới thăm Đường Đường à? Đường Trử cười một cách mất tự nhiên. Gần đây cháu còn bận không? Cũng bình thường ạ, trong lòng Hạ Dục thầm nghĩ. Dù sai anh ấy cũng đã từ chối quyết định điều động của cấp trên rồi. Anh ấy sẽ không về. Xem Phó Tuấn có thể làm gì được. Chẳng phải Phó Tuấn đã nói rồi sao? Anh ấy không về thì cũng chẳng có ai ép anh ấy cả. Cùng lắm thì anh ấy sẽ từ chứ ở viện kiểm soát. Thay đổi một công việc khác. Tóm lại là anh ấy sẽ không nghe theo sự sắp xếp của Phó Tuấn. Cách chương.